Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 295, quy tắc va chạm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển VV không chịu từ bỏ, đây là nàng khó được bắt lấy cơ hội, nếu là liền như vậy từ bỏ, nàng không cam lòng, ở cái này phập phồng dập dờn bồng bềnh Grand Line thượng. Cứ việc cường giả vô số, nhưng là có thể cùng Shichibukai địch nổi cùng thắng qua cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Bằng không cũng sẽ không bởi vì Shichibukai chế độ xuất hiện, làm cho này phiến biển rộng ngắn ngủi mà lâm vào bình tĩnh. Bởi vì có thể thắng được bọn họ người, thật sự không nhiều lắm, mà trước mắt thiếu niên này tuyệt đối là có thể địch nổi một cái. Hắn chiến tích ở hải quân bản bộ tạo thành phá hư, đồng thời từ hải quân đại tướng trong tay chạy mất, liền một chút không nhẹ với Shichibukai. Hơn nữa, lần đầu tiên treo giải thưởng liền treo giải thưởng 400 triệu belly. Không người nào biết hắn tạo thành cái gì phá hư, nhưng là mọi người lại biết cái này phá hư tuyệt đối không nhẹ. Bằng không cũng sẽ không ở không có tuyên bố cụ thể vì sao sự dưới tình huống nhất cử đem treo giải thưởng kim nhắc tới 400 triệu. Này cũng hoàn toàn thuyết minh kỳ thật lực không cạn, lúc này mới sẽ ở tiền thưởng thân trên hiện. Như vậy muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng giúp ta? Vivi hỏi. Từ bỏ đi, ta cũng không có lý do giúp ngươi. Ta điều tra quá ngươi ở phía trước rất nhiều hành động. Rất nhiều hành động đều là căn cứ vào chính nghĩa tại hành động. Như vậy trợ giúp Alabasta Vương quốc nhân dân không phải cũng là chạy chính nghĩa sao? Từ những cái đó hành động tới xem, ta tin tưởng ngươi cho dù thoát ly hải quân cũng vẫn cứ sẽ chạy chính nghĩa. Vivi mơ hồ không rõ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đây cũng là nàng có gan làm ra như vậy cái quyết định nguyên nhân. Nàng tin tưởng có thể làm ra những cái đó sự người tuyệt không phải một cái người xấu. Rốt cuộc không phải như vậy, nhiều người đều là crocodile, sẽ tỉ mỉ địa biểu hiện ra chính nghĩa một mặt, chậm rãi tới ăn mòn một quốc gia. Saido thở dài, tựa hồ ở tiếc hận cái gì. Người đều là sẽ biến, hoặc là trước kia là, nhưng hiện tại không phải. Vivi không tin Saido theo như lời. Như vậy người phía trước vì cái gì sẽ hành xử chính nghĩa, vì cái gì hiện tại lại từ bỏ luôn có cái lý do đi? Không có lý do gì. Sao có thể? Vivi ngữ khí cường vài phần. Saido thay đổi cái cách nói, quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lý do gì đó đối ta quan trọng sao? Vivi lại lần nữa bị Saido như vậy một câu cấp ngăn chặn miệng, tưởng cãi cọ rồi lại vô lực cãi cọ. Xác thật từ các phương diện tới xem, cái này lý do hắn cũng chưa cần phải nói minh. Mà Alabasta Vương quốc tồn vong đối với hắn tới nói càng là dâu ria. Vivi không biết muốn tìm được loại nào lý do mới có thể thuyết phục hắn. Vivi nhìn phía sườn dựa vào mép giường Saido, nhu thuận thẳng tắp đầu bạc nhẹ nhàng rũ xuống. Có lẽ là bởi vì Saido nghiêng đi mặt nguyên nhân, đã không có cái kia giữ tợn miệng vết thương duyên cớ. Kia khuôn mặt má càng thêm tinh xảo. Mà Vivi lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá khởi hắn tới. Tóc của hắn hắn bên ngoài làm bất luận cái gì một nữ tử đều thua chị kém em. Vivi nhìn chăm chú đoan trang, càng xem càng mê muội, không tự giác mà giơ lên cánh tay. Tựa như một cái tiểu nữ hài khát vọng đụng chạm đáng yêu mỹ lệ đồ vật. Vivi muốn đi chạm đến Saido sợi tóc, nghĩ thầm chỉ cần chạm vào từng cái liền hào. Như lụa bố giống nhau cảm giác, liền cùng dĩ vãng ở Alabasta Vương cung nội, chạm vào nhu thuận tơ lụa vật giống nhau. Vivi không cấm lại qua lại sờ soạng vài cái. Lúc này, truyền đến Saido nói, thế nào sờ đủ rồi không có, ngạch, chấm ngoặc kép. Vivi vội vàng mà thu hồi tay, có chút đỏ bừng mà nhìn Saido, ánh mắt đi xuống. Đảo không phải cái gọi là tiểu cô nương nhìn đến tình lang e lệ, mà là bởi vì nàng cái này hành vi mặc kệ xuất phát từ như thế nào, nguyên nhân đều có vẻ không quá lễ phép. Nhưng mà Vivi lại không tưởng sai, đâu hỏi, sờ lên cảm giác thế nào, Igaram bao che cho con đứng ở Vivi trước người. Liền giống như một con lông tóc tràn ra mẫu cầu che chở chính mình tiểu tể tử. Đề phòng mà nhìn Saido, ở hắn xem ra Saido tuy rằng lớn lên giống cái nữ hài, nhưng là treo giải thưởng đơn thượng đã viết rõ nam hài thân phận. Mà tuổi này tiểu nam hài chính là tâm địa gian dảo nhiều nhất một đoạn. Hắn chỉ cho rằng Saido muốn đùa giỡn Vivi, cũng đã quên thực lực chênh lệch đứng ở Vivi trước mặt. Đem hai người cách trở mở ra, Vivi cũng sửng sốt hạ. Nàng đây là không rõ Saido dụng ý, một hồi như là cái đao phủ, biểu hiện ra lệnh người sợ hãi biển máu, một hồi rồi lại giống cái tiểu thiếu niên, tràn ngập thanh xuân hơi thở, cảm giác nói, rất thoải mái, hoạt hoạt, rất làm người hâm mộ, hoặc là nói thật làm nhân đố kỵ, làn da như thế nào có thể so sánh ta càng, chấm ngoặc kép, Vivi lẩm bẩm nói. Là loại cảm giác này sao đã lâu không cảm nhận được. Tuy rằng ta cũng không có tự sở thói quen, bất quá đã không có xúc giác, thật đúng là làm người phiền não a. Saido vuốt ve ngón tay, nhưng ngón tay thượng lại không có cảm nhận được một chút cảm giác. Vivi kinh ngạc, đã không có xúc giác là chuyện như thế nào? Saido không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng mà cuốn lên tay trái cánh tay ống tay áo, yên lặng mà nói câu, xem bên này. Vivi đẩy ra rồi Igaram, nhìn về phía nơi đó, tinh oánh dịch thấu tay ngọc, liền như vậy hoành bãi ở Vivi trước mặt. Vivi không rõ Saido ra sao dụng ý, chẳng lẽ là hướng nàng biểu hiện kia lệnh nàng hâm mộ cánh tay. Sao chẳng qua nàng hiện tại lại không có tâm tình chú ý này một ít. Nàng quốc gia chính lâm vào cực khổ, nàng nào còn có tâm tình hưởng lạc, huống chi nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này chỉ biết hưởng lạc công chúa. Chỉ là thực mau nàng trong đầu trừ bỏ đây là cái gì, liền không có mặt khác ý tưởng, chỉ thấy Saido vốn dĩ tinh oánh dịch thấu cánh tay tức khắc liệt đã mở miệng từ. Máu tươi từ này thượng tạc vỡ ra tới, dữ tợn mùa khủng bố, cùng thời gian mạch máu quay cuồng mà ra. Nghiễm nhiên đã không phải người cánh tay, nhưng là cái này hiện tượng lại chỉ là một cái nháy mắt. Lập tức cái này cảnh tượng giống như là hư ảo giống nhau. Mà Saido cánh tay cũng khôi phục bình thường. Đây là cái gì? Vivi dẫn đầu khôi phục bình thường hỏi. Mà Igaram sớm đã hãi đến vô pháp ngôn ngữ. Đây là xác xác thật thực địa quái vật. Người như vậy như thế nào còn có thể sống được đi xuống? Quy tắc cùng quy tắc va chạm. Saido nói, liền giống như Gakuen City, siêu năng lực giả thuộc về có tài năng người, mà ma pháp thuộc về không có tài năng người. Hai người thuộc về bất đồng quy tắc, siêu năng lực giả ở sử dụng ma pháp lúc sau sẽ mạch máu bạo liệt. Mà hải tặc trong thế giới, siêu năng lực giả đồng dạng vô pháp cất chứa Devil Fruit năng lực. Mà hắn trái với cái này thiết quy tắc, cho nên thân thể sớm đã vỡ nát. Ta liền tính tưởng giúp ngươi, ngươi cảm thấy như vậy thân thể, ta sẽ mạo hiểm nguy hiểm giúp ngươi sao? Phải biết rằng ta là dựa vào năng lực duy trì thân thể bình thường vận hành. Vivi im lặng, nàng có thể lý giải Saido cách làm, rốt cuộc người đều là ích kỷ. Nàng không có lý do gì, cũng không có quyền lực làm Saido mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giúp nàng. Đổi làm bất luận kẻ nào, cho dù là chính nghĩa nhân sĩ, lại có bao nhiêu người có thể đánh bạc tánh mạng thủ vững chính nghĩa? Chẳng qua đối với kết quả này lại không cách nào tiếp thu, phải nói là tiếc nuối, thất vọng mới là. Khó được bắt lấy cơ hội, lại như vậy ngâm nước nóng. Nếu muốn lại tìm được có thể chống lại Crocodile người lại nói dễ hơn làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.